cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 908, đáng tiếc sinh không ra. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuan Phao, VN, Diệp Hoàn Hoàn lời này đúng là nói thật lòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tên tiểu nãi hoa ngồi ở bên cạnh cách nàng chỉ 4-5 bước lại có thể cho nàng một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Tiểu nãi hoa sau khi nghe được câu trả lời của nàng, dường như sừng sốt một chút. Một lát sau, nhếch bờ môi mong mỏng, phải không? Diệp Hoàn Hoàn than thở, chỉ tiếc là, tiểu nãi hoa, tiếc cái gì? Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói, đáng tiếc, ta làm sao có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế? Ba mẹ con rốt cuộc là ai? Có lẽ ta thực sự sinh không ra mà. Tiểu nãi hoa, vậy cũng không nhất định. Diệp Hoàn Hoàn đang theo tiểu nãi hoa nói chuyện, một tên lính đánh thuê trước mặt đột nhiên hét lớn đối với người ngồi cạnh ghế tài xế. Ngươi làm cái gì vậy? Làm sao còn mang theo một đứa trẻ lên xe? Lính đánh thuê bắt hai từ trả lời. Đứa bé này không giải thích được mà xuất hiện tại tòa tiểu lâu, có chút cổ quái, cũng có thể có quan hệ gì đó với nữ nhân này. Để phòng ngừa gây thêm rắc rối, cứ bắt trước cũng không sao. Lính đánh thuê đặt câu hỏi nhăn mày lại, cuối cùng đối với loại thuyết pháp này cũng không nói gì. Trong khi nói chuyện, xe khởi động chậm rãi hướng về ngoại ô chạy đi. Ước chừng sau nửa giờ, xe ngừng lại, Diệp Hoàn Hoàn cùng bé trai bị dẫn vào trong một địa lao. Bé trai và Diệp Hoàn Hoàn bị nhốt ở cùng một chỗ, Đường Bân và Tống Cường cũng bị trói ở trên một cột sắt bên cạnh. Diệp Hoàn Hoàn quan sát mảnh hầm giam trước mắt này, dường như phong cách cùng ám thất tư gia hơi có chút tương tự, là được dùng để nghiêm hình khảo cung. Đội trưởng đâu? Một vị lính đánh thuê trong số đó hỏi. Đội trưởng đã rời đi rồi, đi gặp mặt cùng người thuê, hoàn thành thanh toán. Nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành, đội trưởng làm sao có thể còn ở lại chỗ này? Có người trả lời, giờ phút này, nam tóc dài cùng nam dâu nhìn về phía nhà tù Diệp Hoàn Hoàn, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Cái này làm sao có thể? Nam dâu chân mày nhăn lại, chủ nhân của bọn họ có thể là Dead Rose. Dead Rose mà sẽ bị bắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Đường Long lần này gây họa chủ nhân nhất định sẽ giận tím mặt sau đó đem bọn họ cứu ra. Nhưng mà bây giờ ngay cả chủ nhân mình cũng bị tóm vào rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này căn bản cũng không phải là Dead Rose? Như vậy bọn họ không phải là thảm sao? Bọn họ còn cho là mình tìm ra được một chỗ dựa lớn siêu cấp châu bò đấy. Chẳng lẽ là bị gạt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hài này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trai bị nhốt ở trong hầm giam, thần sắc nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, lính đánh thuê gọi cho Đường Long một cú điện thoại xin phép. Nguyên bản ý của Đường Long là đem tiểu ma đầu đem thả quách cho rồi, nhưng Tư Minh Lễ lại không chịu. Xuất hiện tại Hồng Hoa Tiểu Lâu, vậy tất nhiên là có quan hệ cùng Diệp Hoàn Hoàn. Căn cứ theo yêu cầu của Tư Minh Lễ, rất nhanh, song phương mở ra một cuộc gọi video. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn trong lồng giam, Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt. Nữ nhân này, rốt cuộc rơi vào trong tay của hắn. Tư Minh Lễ, Diệp Hoàn Hoàn nhìn vào video, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Lần đầu tiên những thư lính đánh thuê cấp C kia Hoàn Hoàn đã đoán có thể là Tư Minh Lễ. Nhưng những người tới lần này, lấy thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao? Góc truyện audio.com, có thể mời tới được. Chẳng lẽ, đây chính là thế lực phía sau màn của Tư Minh Lễ mà kiếp trước nàng không biết. Không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn đã lấy được tin tức trọng yếu như vậy. Ha ha, Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Tiểu Thư, đương thời chủ mẫu tương lai của Tư gia chúng ta, lại gặp mặt rồi. Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt mà mở miệng, Tư Thúc Công, vẫn khỏe chứ? Diệp Hoàn Hoàn cười nhạt nói, cách chương.